Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Tóm tắt chương trước, Quýt kể lại tiểu sử của vua Belsos cho mọi người trong tim nghe. Mọi người nhìn đống kho báu mà không dám động chạm vào vì sợ đi vào vết xe đổ của Gil Crimson Wing trước kia. Quýt quyết định hoàn thành nốt tác phẩm điêu khắc còn dang dở của Belsos để lại. Trong khi mọi người tiếp tục chiến đấu versus quái vật để cầm cự trong hầm mộ, chờ Quýt làm xong tác phẩm đó, và cuối cùng nó cũng xong. Một kiệt tác cấp 3, và những gì bất ngờ đã xảy ra, con bọ cạp vàng bắt đầu mở mắt. Đó chính là linh hồn của vua Belsos sống lại khiến mọi người hoảng sợ và cung kính trước vị vua nguyên tố lửa này. Lửa nhanh chóng lan tỏa trên khắp cơ thể của vua Belsos, các Fire Spirit cũng đang bay lượn xung quanh hầm đá. Một nhà điêu khắc trẻ tuổi với cách hành xử tuyệt vời thế này thật hiếm có, đúng như những gì Quýt nghĩ, vua Belsos cũng sẽ mềm lòng khi được tâng bốc. Họ có thể giả vờ khác đi nhưng sự thật không ai là không thích được tâng bốc ngươi đây rồi, vua Belsos nắm lấy cánh tay của Quýt. Máu của bạn giảm 489 do bị lửa đốt, máu của bạn giảm 832 do bị lửa đốt, máu của bạn giảm 1309 do bị lửa đốt, máu của bạn giảm 372 do bị lửa đốt. Máu của Quýt giảm khá đáng kể, nhưng bất chấp điều đó, đôi mắt Quýt vẫn sáng rực như Sky thấy MTP, bệ hạ cảm ơn ngài rất nhiều. Các đồng đội của cậu không khỏi ngưỡng mộ khi săn bắn và phiêu lưu, sẽ tương đối dễ dàng để tăng sự thân mật với các cư dân trong làng. Nhưng trong tình huống này, một người bình thường khó mà có thể nghĩ đến việc tăng chỉ số thân mật thông thường. Cơ thể mọi người sẽ đông cứng khi gặp một con quái vật mạnh mẽ nhưng bản năng của Quýt luôn chen vào. Ta muốn cảm ơn ngươi đã đến đây và hoàn thiện tác phẩm điêu khắc mà trong cuộc đời này ta đã không thể hoàn thành. Nếu so sánh phàm nhân như thần với đức vua Belsos vĩ đại khác nào công nông với Lamborghini, không hề. Tác phẩm điêu khắc ấy vốn đã có sẵn khung với tỷ lệ rất thích hợp từ trước rồi, nhà điêu khắc khiêm tốn. Ngươi đang tự hạ thấp kỹ năng của mình đấy, trình độ điêu khắc của thần làm sao mà so sánh được với của đức vua Belsos. Thần có thể được công nhận khắp lục địa Vexai bởi tác phẩm điêu khắc của mình, nhưng nó còn rất khiêm tốn so với tác phẩm điêu khắc của ngài. Ngươi sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai mà thần muốn được chỉ dạy bởi một vị vua vĩ đại như ngài. Quýt giờ đã có thể tiếp tục đối thoại về nhiều chủ đề khác nhau. Ngươi đã vượt qua bài kiểm tra của ta vì vậy ta sẽ ban cho mỗi người các ngươi một món quà, hãy nói thứ ngươi muốn có, đi Diaring. Bạn đã hoàn thành tác phẩm điêu khắc và hoàn thành cuộc phiêu lưu trong di tích của vua Belsos. Bạn có thể nhận được một món quà từ vua Belsos, King Fire Elemental, bạn có thể lựa chọn giữa triệu hồi tinh linh lửa, phép thuật lửa cao cấp hay lấy một thứ gì đó từ kho báu, SAMM, nỗi đau khổ sâu đậm tăng dần có thể nhìn thấy trên mặt Quýt. Các đồng đội khác của cậu cũng nhận được những lợi ích từ việc hoàn thành cuộc phiêu lưu cho dù chỉ Quýt làm công việc điêu khắc trong khi đó. Romuna không nghĩ quá sâu xa và chọn đầu tiên, bệ hạ thần muốn học phép thuật lửa cao cấp. Ngươi sẽ nhận được thứ phù hợp với trình độ của ngươi, toàn bộ quần áo và thân thể Romuna được bao phủ bởi ngọn lửa. Bạn đã có được phép thuật lửa, Flame River Ka, Romuna thốt lên một tiếng kêu đầy sung sướng. Đó là một phép thuật diện rộng có thể tạo nên cả một dòng sông lửa để quét sạch kẻ thù, không giống như phép burn. Phép này không cần phải đến gần kẻ thù để tấn công, nhưng Flame River không phải là một phép thuật có thể sử dụng được trong hầm ngục. Còn ở những không gian rộng như ở đồng bằng, đây thực sự là một phép thuật hủy diệt hàng loạt. Ưu điểm lớn nhất của một Magician là sức mạnh hủy diệt của họ nên vì vậy, có được phép thuật cao cấp thật sự là một khoản thu lớn. Chúng thần muốn nhận được kho báu, nơi này chứa những thứ mà ta đã thu thập được từ lúc ta còn là con người. Ta không còn cần chúng nữa khi giờ đây đã trở thành linh hồn, ngươi có thể chọn một từ đống đó. Tất cả mọi người chịu ít tìm kiếm trong đống kho báu, mặc dù các đồ trang sức đều đáng mơ ước. Hầu hết các item ở đây đều là độc nhất hoặc huyền thoại. kho báu đủ để mở rộng một vương quốc trên lục địa trung tâm đều được tập trung ở đây. Chúng đều là những phần thưởng được chuẩn bị cho một nhiệm vụ đặc biệt hoặc sự kiện nào đó. Hoa Yên chọn một đôi bông tai bằng ruby thật đẹp và rực rỡ, thần Quýt vẫn còn mâu thuẫn ngay cả ở những giây phút cuối cùng. Thật là khó khăn cho Quýt để lựa chọn dựa trên những gì cậu biết về vua Belsos, một trong những báu vật khủng nhất Quýt có. Teurecon không là gì so với những thứ ở đây, tinh linh lửa sẽ giúp quét sạch kẻ thù. Các tinh linh có thể được huy động cho việc chiến đấu mà không cần tiêu thụ mana. Lãnh đạo Guild Crimson Winteros đã từng mong muốn có được thanh gươm lửa và đã bị thiêu chết. Ngọn lửa bắt vào khiên và áo giáp rồi nướng chín kẻ thù, phòng thủ chống lại thanh kiếm tốt nhất là không thể, hơn nữa. Nếu lũ quái vật đứng tập trung thì ngọn lửa sẽ lan rộng và giết chóc hàng loạt nhiều nhất có thể. Mọi người đều cày chăm chỉ để đi săn nhưng kết quả cũng phụ thuộc vào kỹ năng và vũ khí của họ. Nếu cậu có được thanh gươm lửa thì Quýt vẫn khá thoải mái sử dụng mặc dù hơi thiếu level. Kỹ năng Blacksmith và chỉ số kháng lửa của cậu cho phép cậu có thể sử dụng thanh kiếm, vì vậy, sự lựa chọn của thần là. Thần không muốn kho báu của vị vua vĩ đại Belsos, là một nhà điêu khắc, thần muốn nhận được một ít tinh thể ơ ghét như Kuak. Pete vừa nói với hai làn nước mắt chảy dài trên má, cuối cùng thì Acreon Kaben đã chiến thắng lòng tham của cậu, nhà điêu khắc ngươi thực sự muốn. Ta có một số lượng đáng kể nguyên liệu điêu khắc không cần thiết, ngươi có thể có tất cả các vật liệu điêu khắc đó, đội ơn lòng tốt của ngài. Ngoài các tinh thể ơ ghét, ở đây có rất nhiều các nguyên liệu không quá đắt hay quá khó tìm, mình thích cái gì đắt đắt một chút, ôi cái cuộc đời này. Pete cảm thấy mất hết sức lực khi cậu tiến đến thu thập các tinh thể ơ ghét, bạn đã nhận được một món quà từ vua Belsos, Fire Elemental King. Nhà điêu khắc, vâng, Belsos tiền bối, lời nói của Pete ngắn đi, cậu bỏ mặc mối quan hệ sau khi nhận được những gì mình muốn. Cơn khát nghệ thuật của ta đã tăng lên sau khi nhìn thấy tác phẩm điêu khắc đó, thì sao? Bây giờ điều duy nhất còn phải làm là rời khỏi khu tàn tích nên Quýt hỏi một cách thẳng thừng, tất nhiên. Cậu vẫn sẽ ngay lập tức co rúm người lại nếu vua Belsos biểu hiện bất kỳ mối đe dọa vật lý nào, ta muốn làm một tác phẩm điêu khắc với ngươi. Tidaring, vua Belsos Fire Elemental King đã đưa ra đề nghị muốn làm một tác phẩm điêu khắc cùng bạn. Belsos có thể ở lại trong thế giới con người trong một tuần và bạn không thể rời khỏi Kinh Tum trong quá khứ. Cậu đã từng cộng tác với Daron và được học Scriptural Transformation, tại thời điểm đó, level của Quýt còn thấp nên cậu đã học được rất nhiều. Nhưng bây giờ, cậu gần như ngang cơ với Belsos theo quan điểm của cậu. Không thể làm một tác phẩm điêu khắc lớn trong một tuần được vậy nên mình có thể làm nó với tinh thể ơ ghét. Nếu cậu thực hiện nó với một bậc thầy điêu khắc thì tác phẩm sẽ có giá trị nghệ thuật rất cao, Quýt hỏi bằng một giọng không chắc chắn. Nếu ngài đòi quyền sở hữu sau này, ta không có tham vọng như vậy khi là một linh hồn, như ngài biết đấy. Đây không phải là một ngành công nghiệp kiếm được nhiều tiền, ta không có ý định đòi hỏi bất cứ điều gì. Toàn bộ hợp đồng đã được làm xong trước khi công việc bắt đầu, vậy thì ok luôn, Seo-yun tiến vào Morata với những bước đi nhẹ nhàng, kiến trúc. Điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, các buổi biểu diễn và nấu ăn, bình thường. Cô không gặp bất kỳ người dân nào trong khu vực săn bắn vì vậy cô rất vui khi thấy thành phố nhộn nhịp như này. Cô đã theo dõi từ những ngày đầu khi Quýt phát triển Morata, đây là thành phố mà Quýt bảo vệ và là lãnh chúa vì vậy cô cũng đóng góp rất nhiều. Cô đã định cư sớm ở Morata, là một berserker, cô quét sạch các hầm ngục ở phía bắc và bán loot cô thu được trong các cửa hàng. Tôi xin lỗi nhưng tôi không đủ khả năng để mua những nguyên liệu quý giá này, thưa quý khách, nếu cô muốn cô có thể đi đến vương quốc ở phía nam. Nơi cô có thể nhận được một mức giá hợp lý hơn, tôi sẽ bán nó ở đây, không vấn đề gì kể cả có nhận được ít tiền hơn. Bạn đã góp phần vào sự phát triển của Morata, điểm đóng góp tăng 17, cô nhanh chóng bán tháo các vật liệu quý giá và giúp đỡ phát triển thương mại. Nó khá là phổ biến khi nhìn thấy những người chơi cấp cao đã đến Morata và đang mang các trang bị cô từng bán, một khi công viên và cây cầu mở cửa. Cô cũng sẽ nhận được lượng lớn điểm đóng góp, phương Bắc đã phải tiếp nhận số người di cư vô cùng đông đảo. Vì vậy vấn đề nhà cửa còn thiếu thốn và đồng nghĩa với việc rất cần phí xây dựng, cô đã có 32.000 điểm đóng góp, đây là một con số rất cao. Một ngày nào đó mình muốn đi đến đây với anh ấy, cô nghĩ về việc lượn quanh Morata cùng với Whit vào một buổi hẹn hò. Nhờ có tác động của tháp ánh sáng, nơi đây cảnh tượng về đêm rất nhộn nhịp vào ban đêm. Ánh sáng từ tòa tháp có thể nhìn thấy được trên làn nước trong veo dưới cây cầu, và khi hai người cùng nhìn ngọn tháp từ xa. Đây sẽ là bầu không khí tuyệt vời dành cho các đôi tình nhân, Seo-yoon đứng trên cầu tạo nên một vẻ đẹp thơ mộng, mình không được thu hút cho lắm. Seo-yoon ghen tị nhìn những người chơi nữ đi dạo xung quanh với các chàng trai, nếu cô không đeo mặt nạ thì có lẽ nhiều người sẽ đổ xô đến. Có rất nhiều người chơi nam ngắm nhìn tượng iBeauty, để thư giãn trước khi đi săn. Đám đông đứng trước iBeauty có số lượng tương đương với những người đứng trước tượng nữ thần Freya. Không giống như các tác phẩm điêu khắc khác, đây là cả một niềm đam mê thôi thúc với những người ngắm nhìn iBeauty, mình không đẹp. Bởi vì mình hơi tẻ nhạt, Quýt cũng không ghét mình, Seo-yoon đã rất đẹp kể từ khi cô còn là một cô bé. Nhưng cô không ý thức được về vẻ đẹp của chính mình, khi cô bước đến trường, mọi người đàn ông và phụ nữ đều ngắm nhìn khuôn mặt của cô. Nhưng không ai trong số họ cố gắng bắt chuyện với cô, Seo-yoon nghĩ rằng cô không hấp dẫn nhưng tình hình thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Vẻ đẹp của cô quá chói lóa khiến tất cả mọi suy nghĩ đều biến mất khỏi đầu họ, họ không dám nói gì. Họ chỉ biết hạnh phúc nếu họ có thể nhìn thấy cô một lần nữa, sau khi giao dịch trong cửa hàng, cô ngồi gần đài phun nước và quan sát mọi người. Những âm thanh ngọt ngào của âm nhạc từ buổi biểu diễn gần đó trôi theo làn gió, Seo-yoon nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cô đã không đến đây trong một thời gian nên số lượng người chơi kể từ khi khu vườn của những vị thần hoàn thành đã tăng lên rất nhiều, về đêm. Thành phố vẫn nhộn nhịp bởi khách du lịch người mới bắt đầu phải sống chung với nhau trong các lều novice. Còn người định cư sớm ở Morata có thể đi phiêu lưu và nhận được phần thưởng nhiệm vụ. Thành phố này đã dần dần phát triển để tạo thành một tầng lớp trung lưu tìm kiếm tổ đội để quẩy hầm ngục level 180. Bạn có thể kiểm tra về việc chia phần, Priest cần tìm một nhóm, có ai cần Priest không, level 230, hứa không ngủ và sẽ làm việc chăm chỉ. Hội cháo hành tổ chức một cuộc thám hiểm, giới hạn level là 210 hoặc cao hơn, lên đến 300 người đi về phía tây, tập trung nào. Khi level của người chơi tăng lên, hàng hóa cũng trở nên phức tạp hơn, tuy nhiên. Người chơi mức độ vừa không đủ tiền để xây nhà trên những ngọn đồi hay bên dòng sông với tầm nhìn tốt. Họ ưu tiên đầu tư vào trang bị chứ không phải nhà cửa, sự ổn định của giá nhà là một chủ đề khá nhạy cảm với người chơi, ở Morata. Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng xây một cái lán nên nhà giá thấp vẫn được duy trì, nhưng những ngôi nhà tồi tàn sẽ gây tổn hại cho cảnh quan của Morata. Vấn đề nhà ở này giờ có thể dễ dàng xử lý với sự xuất hiện của các ceramist thợ làm gốm. Các ceramist có kỹ năng tuyệt vời trong việc xử lý bùn đất, họ thu thập đất bùn từ sông thay vì trong lúc săn bắn. Mình phải nhanh chóng tạo ra một phân xưởng, một ceramist cần phải có phân xưởng của riêng họ. Rất khó để làm việc với lửa trong thành phố và những con quái vật luôn làm vẩn đục dòng sông. Bọn quái vật chỉ là món ăn nhẹ với Whit nhưng chúng lại là một sự tồn tại đáng sợ đối với các ceramist. Họ vận dụng tối đa khả năng của mình để xây nhà, ngôi nhà được làm bằng đất sét tinh khiết và đất. Các sông hồ gần Morata có rất nhiều bùn nên đó là một vật liệu xây dựng khá tốt. Những ngôi nhà được xây dựng bởi các ceramist là một chủ đề rất lớn giữa những người chơi ở Morata, phí xây dựng bao nhiêu? Chỉ dùng nước với đất thôi ấy mà nên giá ngang với một cái lán, ôi thật sao, vậy tốn bao nhiêu ngày để hoàn thiện, một ngày tuyệt. Bạn có thể xây nhà cho tôi được không, tôi sẽ trả phí cho bạn. Đây là phản ứng tích cực giữa những người chơi tầm trung khi tin tức về những ngôi nhà đất sét lan rộng. Đây cũng là một cơ hội cho những ceramist mới chơi kiếm tiền. Điểm mạnh của những ngôi nhà bằng đất sét là nó được xây dựng bằng vật liệu tự nhiên. Vì vậy nó không phức tạp để làm nóng căn phòng bằng cách đốt gỗ, vậy nên nó khá phổ biến với người chơi. Ka, thật là phê, hướng này. Cực kỳ ấm áp luôn nhé, có một chỗ ngồi ấm áp như vậy vào một đêm lạnh giá thực sự khiến tâm trạng của con người ta phê pha. Người chơi ở Morata có thể nghỉ ngơi và thoải mái hưởng thụ những cuộc phiêu lưu của họ ở phương Bắc. Bạn bè tụ tập lại với nhau cùng nướng khoai lang và ăn cá nướng trong khi thảo luận về những cuộc thám hiểm và chuyến đi săn của họ. Cùng với hương thơm từ nồi cháo hành, họ không mong ước gì hơn, khi level của người chơi tăng lên, họ chuyển ra khỏi lán chuyển sang nhà đất sét. Các căn lều trên đồi và những ngôi nhà bằng đất sét ở bờ sông giúp giữ giá nhà đất rẻ. Những ngôi nhà bằng đất sét là đặc trưng mới của Morata nên các ceramist có cơ hội để có chỗ đứng từ sớm, ngoài các ngôi nhà. Họ cũng làm bát và đồ gốm, những thứ đang được bán rất tốt. Các Elion chuyển đến Vương quốc Appen cũng khai thác nhiều khoáng chất và trồng nhiều loại ngũ cốc. Cà phê và dưa hấu cũng được đăng ký như là một loại đặc sản mới. Đây có lẽ là cuộc cải cách lớn nhất kể từ lần chuyển cư lớn của các giáo sĩ thuộc nhiều đạo khác nhau. Các tôn giáo ra lệnh từ khắp lục địa cử các priest và paladin đến xem khu vườn các vị thần và ca ngợi vua Appen. Vương quốc sẽ nhận được danh tiếng và sự gia tăng mối quan hệ với các nhà thờ khác nhau. Những người chơi mặc đồng phục màu trắng hoặc áo giáp thánh tiếp tục đến từ lục địa trung tâm. Các priest và paladin không phải là những người duy nhất có thể được nhìn thấy trong khu vườn. Bạn có bao nhiêu tiền? 300 vàng, làm sao? Nếu bạn ủng hộ ở đây, bạn có thể nâng cao đóng góp của mình. Mọi người cũng đến khu vườn để ủng hộ một số tiền đáng kể cho vị thần họ tin vào. Các khoản đóng góp sẽ được thu thập và các kiến trúc sư dùng chúng để bắt đầu xây dựng nhà thờ. Đó là lý do tại sao các công trình xây dựng vẫn tiếp tục xuất hiện trong vùng lân cận của khu vườn các vị thần. Những người đã đến khu vườn cũng sẽ đến thăm trung tâm nghệ thuật, điều đó giúp văn hóa của Vương quốc Appen ngày càng được mở rộng. Văn hóa của Vương quốc Appen được phổ biến rộng rãi. Nhiều du khách còn mua các tác phẩm nghệ thuật làm kỷ niệm và mang chúng trở lại nhiều thành phố và vương quốc khác nhau. Vai trò của Wit trên cương vị là một vị vua cũng ảnh hưởng đến các tác phẩm điêu khắc của cậu, các nai và sâu giờ sẽ thề trung thành dễ dàng hơn. Cũng giống như sự nổi tiếng của Wit với vai trò một nhà điêu khắc, văn hóa của vương quốc này cũng đang mở rộng với một tốc độ đáng kinh ngạc. Nhà thờ của Te đã được hoàn thành, ảnh hưởng của tôn giáo này tại Vương quốc Appen đã tăng lên. Danh tiếng của Vương quốc Appen đã vươn xa tới tận một ngôi làng nhỏ trên núi ở tận cùng phương Bắc. Các thương gia từ lục địa trung tâm và phương Đông đang háo hức giao dịch với Vương quốc Appen. Họ đang mong muốn nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. Ảnh hưởng chính trị của Vương quốc Appen đã tăng lên và giờ có thể can thiệp vào việc chính trị ở các làng gần đó. Các lãnh chúa sẽ không được vui khi cư dân mong muốn nhập cư vào Vương quốc Appen. Các khu vực có lòng trung thành thấp với lãnh chúa của họ thì cư dân giờ có thể nổi dậy. Nếu cuộc nổi dậy thành công thì khu vực này sẽ thuộc về Vương quốc Appen, tuy nhiên, nhà vua sẽ mất danh dự và quan hệ ngoại giao sẽ xấu đi. Wit không phải là loại người sẽ khuấy động một cuộc nổi dậy để mở rộng khu vực và tăng dân số, thậm chí nếu khu vực mở rộng sang phía Bắc. Morata vẫn sẽ là thành phố tốt nhất. Các mặt hàng mà các blacksmith và tailor mới vào nghề làm ra cũng được truyền nhau qua mạng lưới thương mại của các thương gia. Những adventurer thì thu thập item quý hiếm từ hầm ngục và giao dịch đống loot nên tiềm năng phát triển của thành phố là vô tận. Các ngôn từ về phép màu của Morata đã lan truyền trên các bảng thông báo. Nó đến mức mà người chơi mới làm quen cũng vô điều kiện muốn bắt đầu tại Morata. Trong khi sự nổi tiếng và sức mạnh của Vương quốc Appen tăng lên mỗi ngày, các lãnh chúa khác ở phương Bắc không thể bắt kịp với sự phát triển của nó. Có một người đang đến, này, đi đi và giúp họ khi các lãnh chúa phương Bắc phát hiện thấy người di cư hướng tới chỗ họ. họ sẽ chuẩn bị nhà cửa và các cửa hàng. Các thành viên của Guild cũng đi nhổ cỏ dại để chuẩn bị đất trồng trọt, lãnh chúa Nim. Cảm ơn ngài rất nhiều, không có gì, nếu bạn cảm thấy không thoải mái thì có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào. Mọi người cũng rất vui mừng khi một đứa trẻ được sinh ra, khi dân cư tăng 3 đến 4 người. Dân số sẽ dần dần phát triển cho đến khi nó trở thành một ngôi làng. Quýt đã cố gắng phát triển Morata từ thời kỳ còn nghèo khó, vậy nên họ đều tin rằng điều đó hoàn toàn có thể. Tôi xin lỗi lãnh chúa Nim. Tôi vẫn chưa quên những lợi ích tôi đã nhận được từ ngài, nào, đi thôi, nhưng mọi người vẫn tiếp tục rời khỏi lãnh thổ. Những người nghe về công nghệ tiên tiến, quy mô kinh tế lớn và văn hóa tuyệt vời của Morata sẽ đóng gói hành lý của họ và rời đi vào buổi tối. Mọi người tàn nhẫn rời đi với chiếc xe đầy đủ mọi thứ của họ. Nhiều người chơi đi săn bắn và thám hiểm ở phía Bắc nên các du khách đến các ngôi làng của các lãnh chúa phương Bắc cũng tăng lên. Họ đã hy vọng nhưng không có lợi ích gì lớn, chúng ta sẽ săn trong vùng lân cận và sau đó trở về Morata vào buổi tối chứ, hãy đi nhanh nhất có thể nhé. Tớ có một cuộc hẹn vào buổi tối gần tháp ánh sáng, hãy săn nhanh chóng nhé, ok, thậm chí nếu các hầm ngục và bãi săn phát triển. Người chơi vẫn trở về Morata, trong khi dân số của các làng đau đớn tăng lên được 100 người, Morata đã tăng 20.000 hay 30.000 người, kêu hu hu hu. Mỏ của Morata còn phát triển yếu nên các làng có thể giao dịch với họ, nhưng họ không thể bắt kịp về các tác phẩm điêu khắc và các cơ sở hỗ trợ. Ngân quỹ của Guild đang trong tình trạng xấu từ đợt thuê lính đánh thuê, ha ha ha, họ không thể xây dựng bất kỳ tòa nhà nào. Họ đã nghe nói về các công trình vĩ đại được xây dựng trong Morata qua các chương trình phát sóng. Các lãnh chúa phương Bắc chỉ biết khóc hận không thể làm gì, tại sao bia ở Morata lại ngon thế này nhỉ? Liên minh phương Bắc lần thứ hai đã được thành lập để tuyên bố chiến tranh. Tuy nhiên người chơi ở Morata đã tăng gấp hàng chục lần và level của họ cũng tăng, vì vậy giờ còn khó hơn gấp bội. Phản ứng của các lãnh chúa khác cũng rất tiêu cực, chiến tranh ư, âu, điều đó là không thể nên, hãy loại ta ra khỏi. Tại sao phải chiến đấu khi tỷ lệ cược không có lợi cho chúng ta sẽ lại kết thúc bằng việc trả phí chiến tranh cho lãnh chúa Huyết, thức tỉnh đi. Ngươi có tự tin ngươi sẽ giành chiến thắng nếu tuyên chiến với Morata? Hiện đang có một mối quan hệ thương mại lớn với Morata nên các lãnh chúa phương Bắc không muốn chiến tranh. Một số lãnh chúa tích cực phát triển các mỏ của họ và dựa vào việc xuất khẩu nó, nếu chiến tranh nổ ra với Morata. Nó sẽ dẫn đến việc ngừng xuất khẩu và hầu hết người chơi phía Bắc sẽ đi theo Huyết. Và khi nó kết thúc thì vùng đất của họ sẽ bị bỏ rơi bởi những người chơi, sẽ không có bất kỳ chuyến viếng thăm nào từ các tổ đội đi săn. Các Guild có uy tín trong lục địa trung tâm, có quyền lực và sức mạnh quân sự, nhưng tình hình lại rất khác ở phương Bắc. Morata có mức thuế thấp và môi trường tuyệt vời nên tương lai của vương quốc Appen rất tươi sáng. Và với khu vườn các vị thần đậm chất sử thi được hoàn thành, nơi đây càng trở nên nổi tiếng. Trong khi đó, các vùng đất của các lãnh chúa phương Bắc lại khỉ ho cò gáy. Mức độ kỹ năng của người dân còn thấp, vậy nên lòng trung thành của họ cũng thấp theo. Các cư dân của làng Amang muốn được vĩnh viễn phụ thuộc vào vương quốc Appen, văn hóa thịnh vượng của Morata đã chiếm được trái tim của người dân. Cư dân đã từ bỏ hy vọng của họ đối với lãnh chúa của họ và mong muốn trở thành một phần của vương quốc Appen, đặc sản 0, dân số 4329. Doanh thu thuế hàng tháng, 7.989 vàng, các cư dân của làng Equinox muốn được vĩnh viễn phụ thuộc vào vương quốc Appen. Sức mạnh kinh tế và dân số của Morata đã khiến họ ghen tị, nỗ lực của lãnh chúa là rất tốt nhưng cư dân trong làng Equinox rất tiếc. Họ chọn thuộc về vương quốc Appen, đặc sản 0, dân số 5.828, doanh thu thuế hàng tháng 4.124 vàng, đó chính là sức mạnh của văn hóa Amang, Equinox. Yuaner và Yulin là 4 trong 8 làng muốn trở thành một phần của vương quốc Appen, các cư dân tự động quyết định sẽ chấp nhận luật lệ của Huyết. có những làng rất nhỏ không có lãnh chúa và 6 ngôi làng được cai trị bởi các Yu-Ah, thật điên rồ, làm sao chuyện này lại xảy ra được chứ? Các lãnh chúa phải đối mặt với một tình huống không mong muốn, họ sẽ cần phải huy động quân đội để đàn áp các cư dân. Nhưng sự trung thành của người dân sẽ vẫn tiếp tục giảm và điều đó sẽ dẫn đến việc giảm dân số, họ sẽ còn bị tai tiếng rất lớn, cứ đà này. Chúng ta không thể theo kịp tốc độ phát triển của Morata, thực sự rất khó để cho dân số của họ đạt 10.000, trong khi vương quốc Appen đã có hàng triệu người dân, tình hình đã xấu đi với các lãnh chúa. Tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nếu phải tăng chi tiêu cho quân đội hoặc bị quái vật tấn công, người chơi ở phương Bắc có rất nhiều cơ hội. Trong những ngày đầu, họ đã đầu tư một lượng lớn tiền vào khai thác và phát triển nông nghiệp. Họ không hy vọng rằng họ sẽ giống như một ngôi làng nông thôn bên cạnh Morata, nhìn những người dân phản đối. Các lãnh chúa đã phải thực hiện một quyết định khó khăn, chúng ta nên làm gì, trưởng Guild, Nim, bây giờ văn hóa. Khả năng kỹ thuật của chúng ta và còn khoảng cách về lực lượng quân sự nữa có nghĩa là sẽ rất khó khăn để sống sót chống lại Morata trong thời gian dài, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thuộc dưới quyền vương quốc Appen? Chúng ta sẽ mất quyền chính trị như là lãnh chúa nhưng chẳng phải chúng ta có thêm quỹ đầu tư ư? Rất nhiều cơ hội sẽ mở ra đồng thời sẽ có thêm nhiều người chơi, nếu Wit cai trị những ngôi làng của họ thì nó có thể phát triển nhanh chóng. Hơn nữa công nghệ, dân số, thương mại, sự nổi tiếng và đặc sản của vương quốc Appen sẽ được chia sẻ vì vậy sẽ tạo nên một môi trường thuận lợi. Nhưng chúng ta vẫn có quyền lực tuyệt đối trong khu vực giống như lãnh chúa, nếu tình hình thay đổi sau đó và ngôi làng phát triển. Một số lãnh chúa không bằng lòng rời khỏi chỗ ngồi của mình, họ bị gắn chặt bởi cái tôi và sức mạnh của họ, nhưng những thương gia trong Guild nói. Chúng ta cần phải quyết định trong những ngày đầu của vương quốc Appen. Nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội này thì tình hình có thể xấu đi và ngôi làng sẽ biến mất, trưởng Guild Nim. Chúng ta đã nhìn thấy tốc độ phát triển của Morata, và còn về pháo đài Vago, những người có level trung bình cao hơn so với Guild chúng ta đang săn ở đó. Quân sự của vương quốc Appen cũng đang phát triển một cách nhanh chóng, hãy nhớ lý do tại sao chúng ta bị đuổi khỏi lục địa trung tâm. Chẳng phải vì chúng ta thiếu sức mạnh hay sao, Wit sẽ không gây chiến ở phương Bắc nhưng nếu anh ta làm điều đó. Những ngôi làng của chúng ta sẽ bị xóa sổ, nếu chúng ta còn trì hoãn nữa thì các ngôi làng khác sẽ gia nhập vương quốc Appen trước đấy. Sẽ không ổn đâu nếu chúng ta gia nhập sau, điều đó sẽ tạo nên một khoảng cách kinh tế lớn với các làng khác. Người chơi ở phương Bắc cũng sẽ không có những kỳ vọng lớn vào chúng ta, nếu họ rời Morata để đi phiêu lưu. Những ngôi làng của chúng ta mà ở gần với họ thì họ vẫn không chọn để ở lại trong ngôi làng của chúng ta. Ngôi làng này sẽ có tiềm năng tăng trưởng thực sự yếu kém, nó sẽ không dễ dàng để chúng ta tự phát triển. Các thương gia đã tích cực cố gắng thuyết phục họ sáp nhập vào vương quốc Appen. Nếu họ được sáp nhập với vương quốc Appen thì sẽ mang lại lợi ích to lớn trong giao thương và thuế thực tế. Họ đã xem mọi người kinh doanh ở lối vào và quảng trường rồi nhận ra rằng họ sẽ không thể nào cạnh tranh được với vương quốc Appen. Ngay cả khi các lãnh chúa phương Bắc tập trung lại, sẽ vẫn không dễ dàng gì để làm được điều đó. Những người chơi với class liên quan đến chiến đấu không có gì để nói. Phát triển một ngôi làng không thuộc lĩnh vực chuyên môn của họ nên họ không quan tâm việc sáp nhập với vương quốc Appen. Miễn là nó có lợi nhuận là được, để nhận được kỹ năng thuộc class, các cuộc phiêu lưu hay các nhiệm vụ săn bắn, họ cần phải đi đến Morata. Họ có sức mạnh của một lãnh chúa nhưng quỹ đầu tư của họ lại đang dần biến mất, các guild cũng đã hoạt động tại vương quốc Appen. Nó sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn khi sát nhập vào vương quốc Appen, vì vậy họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ vị trí lãnh chúa. Quan điểm của mọi người đã được nắm bắt, vậy nên, chúng ta hãy chấp nhận ý muốn của người dân nào. 8 ngôi làng lớn nhỏ quyết định sáp nhập vào vương quốc Appen, Tim, đéo cần tên, Chen, Kiên, Edit, Alex, Cách Trương.